Đỉnh cao quyền lực, chương 439, quần hùng tụ hội, góc truyện audio.com. Người đẹp chạy tới là Tần Duệ Tiệp. Tần Duệ Tiệp như điên để hỏi tìm phòng phẫu thuật cấp cứu của Liễu Kình Vũ. Khi dừng lại, Tần Duệ Tiệp đã sớm mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển, lấy lại một hơi, Tần Duệ Tiệp nhìn về phía Tôn Khởi Mộng đang ngẩn người ra hỏi. Cô gái, cho hỏi một chút, đây có phải là phòng phẫu thuật cho Liễu Kình Vũ không? Tôn Khởi Mộng đáp, đúng, chính là ở đây, cô là, Tần Duệ Tiệp trả lời. Tôi là bạn của Liễu Kình Vũ. Lúc này, đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật không chỉ có Tôn Khởi Mộng mà còn có cả đám người Long Tường. Trịnh Bác Phương, Diêu Kiếm Phong, Diệp Kiến Quần, gần như toàn bộ những người có quan hệ mật thiết với Liễu Kình Vũ ở thị xã Đông Giang đều có mặt ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Tôn Khởi Mộng không biết Tần Duệ Tiệp nhưng Long Tường lại tương đối rõ. Anh ta biết Liễu Kình Vũ có quan hệ rất tốt với người đẹp Tần Duệ Tiệp hiện là chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao này. Vội đi lên trước hỏi chuyện. Chủ nhiệm Tần, cô đến rồi, sếp đang mổ trong này, đã gần 2 tiếng trôi qua rồi. Tần Duệ Tiệp nhìn thấy Long Tường thì sắc mặt ôn hòa hơn. Ngay lập tức hạ giọng hỏi chuyện quá trình Liễu Kình Vũ bị thương như thế nào. Long Tường là thư ký của Liễu Kình Vũ cho nên mọi hành tung của Liễu Kình Vũ rõ như lòng bàn tay. Liền kể một mạch chuyện Liễu Kình Vũ bị bắn trọng thương trong buổi hẹn gặp Tôn Khởi Mộng ở quán cà phê trong khách sạn Tân Nguyên. Tần Duệ Tiệp vừa nghe Long Tường kể lại chuyện, một bên mày vừa nhíu lại, mắt nhìn về hướng Tôn Khởi Mộng. Đúng lúc đó, Tôn Khởi Mộng cũng quay lại nhìn với ánh mắt đầy hoài nghi. Ánh mắt hai người phụ nữ chạm nhau trong không trung, nhìn nhau khẽ gật đầu, rồi quay đi, trong lòng họ đều đang dậy sóng. Tần Duệ Tiệp là một người phụ nữ mạnh mẽ trên quan trường. Rất thông minh và nhìn xa trông rộng, dù Long Tường chỉ nói qua câu chuyện nhưng Tần Duệ Tiệp đã đoán biết được chuyện. E rằng quan hệ giữa cô gái đầy khí chất và tướng mạo hơn người Tôn Khởi Mộng này không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Nhưng đây cũng không phải mối quan hệ thâm niên sâu sắc. Đây là điều có thể nhìn thấy được qua mối quan hệ của Tôn Khởi Mộng với những người như Long Tường. Nếu lật lại vấn đề mà nghĩ thì trong mối quan hệ giữa hai người họ thì Tôn Khởi Mộng có lẽ là người chủ động. Đối với một người có nhân cách thu hút như Liễu Kình Vũ thì Tần Duệ Tiệp vẫn là tương đối tin cậy. Tuy nhiên, cũng chính vì sự tin cậy đó mà Tần Duệ Tiệp có chút do dự. Vì cô biết rõ, hiện các cô gái vây quanh Liễu Kình Vũ không phải ít. Trừ cô ra thì còn có công chúa nhà họ Tào là Tào Thục Tuệ. Tiểu ma nữ Hàn Hương Di đang ngày một phổng phao và hình như Liễu Kình Vũ có theo đuổi Mộ Dung Thiện Tuyết của gia tộc Mộ Dung. Một thế lực đang lớn mạnh gần đây. Những cô gái này có ai không phải là quốc sắc thiên hương? Khuynh nước khuynh thành, hiện tại lại thêm Tôn Khởi Mộng gia nhập. Nhưng rồi xem ai sẽ là người có thể ngậm cười cuối con đường. Lúc này, khi mà Tần Duệ Tiệp lo lắng cho an toàn của Liễu Kình Vũ thì cũng đồng thời có mối lo khác. Tôn Khởi Mộng khi nhìn thấy Tần Duệ Tiệp lúc này, sự tự tin của Tôn Khởi Mộng có phần dao động. Từ trước tới nay, ở thị xã Đông Giang này, nhất là ở Bệnh viện Nhân dân số 1 cũng như ở công ty hàng không nơi cô làm việc, thì hiển nhiên cô luôn là số 1 về sắc đẹp. Từ trước đến nay toàn người khác tung hô cô, cung phụng cô luôn đặt mình ở tâm thế kiêu ngạo. Đây cũng là lý do cô muốn chinh phục một Liễu Kình Vũ tự tin đầy mình. Nhưng khi cô nhìn thấy Tần Duệ Tiệp, cô phát hiện ra rằng người đẹp trên thế giới này không chỉ có một mình. Nhưng điều cô cảm thấy lo lắng nhất là thái độ của Long Tường với Tần Duệ Tiệp. Mặc dù đám người Long Tường cô không quen ai, thế nhưng vì họ đều đứng đợi ở bên ngoài cửa phòng phẫu thuật cho nên ít nhiều cũng nghe thấy họ nói chuyện. Cho nên cô biết rằng, những người này là đồng nghiệp của Liễu Kình Vũ thậm chí là người có quan hệ mật thiết với Liễu Kình Vũ. Mà Long Tường cũng biết Tần Duệ Tiệp, chứng minh rằng Tần Duệ Tiệp và Liễu Kình Vũ có quen biết nhau từ trước. Hơn nữa, một cô gái đẹp đầy khí chất như Tần Duệ Tiệp đêm khuya như vậy lại xuất hiện ở đây với tâm trạng lo lắng như vậy. Chắc hẳn phải có tình cảm rất sâu đậm với Liễu Kình Vũ.